Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, phần 734. Chương 16. Asmodusui xét đến trước mắt Solomon còn chưa đủ thành thục. Ares cũng không có trước tiên thông chi hắn Absalom vương tử chuẩn bị khởi binh mưu phản tin. Tức, hắn chỉ là yên lặng mà đem Solomon mỗi ngày huấn luyện cường độ cấp đề cao một cấp bậc. Từ Absalom bắt đầu kế hoạch mưu phản về sau, Solomon mỗi ngày ăn thịt nơi phát ra, liền yêu cầu chính hắn đi săn bắt, dù sao hiện tại Solomon ma võng cấp bậc đều đã bị hắn tăng lên tới 6 hoàn tả hữu trình độ. Tự thân lực lượng cơ thể cũng ở Gilgamesh liên tục không ngừng mà quan ái hạ tăng lên tới phi người cấp bậc, chẳng sợ hắn hiện tại còn đánh không lại chung quanh những cái đó cánh rừng hoặc là vách núi chung sinh hoạt thuần huyết long chủng, nhưng là cùng trong sông huyễn thú, đại cá sấu gì đó chơi một chút, vẫn là thực nhẹ nhàng. Ở Ares cấp Solomon huấn luyện chương trình học chợt đề ra một cái cấp bậc về sau, lại qua mấy năm thời gian, Absalom vương tử tựa hồ cũng rốt cuộc kìm nén không được chính mình kia viên ngang ngược kiêu ngạo nội tâm, tại bên người vị kia có thần bí lực lượng người hầu khuyên bảo hạ, Absalom làm ra hành động. Hắn đối David thỉnh cầu, nói chính mình muốn tới Hy Bá Luân đi lễ tạ thần. Mà ở David đồng ý hắn đi ra ngoài yêu cầu sau, vị này vương tử lại mang theo chính mình dòng chính nhóm khắp nơi hoạt động, chạy biến sinh hoạt ở Israel vương quốc nội các bộ tộc. Hơn nữa hướng bọn họ tuyên dương Absalom vương tử sắp phải làm vương tin tức, bởi vì phía trước kia mấy năm nỗ lực, Absalom ở dân gian cũng thập phần đến dân tâm, cho nên thực mau liền được đến rất nhiều người hưởng ứng. Thanh thế trở nên càng ngày càng to lớn, rốt cuộc ở đoàn kết tới rồi cũng đủ nhân thủ về sau, Absalom mang theo quân đội bắt đầu hướng tới Jerusalem phương hướng trở về. Mà ở Jerusalem bên trong thành David vương được đến tin tức này sau, cũng có chút hoảng sợ. Bất quá tốt xấu cũng là một thế hệ vương giả, liền tính già rồi lại hoa mắt ù tai, hắn cũng biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Vì thế David liền đối với những cái đó duy trì chính mình chính thống vương quyền các đại thần nói, chúng ta đến chạy nhanh chạy đi, bằng không Absalom sẽ mang theo người của hắn lại đây giết hại chúng ta. Ở trải qua một phen thương nghị về sau, David chủ động dẫn theo kia phê duy trì chính mình sinh lực rút lui Jerusalem, chỉ để lại 10 cái các phi tần trông coi cung điện. Bắt đầu rồi hắn lưu vong chi lộ, David chạy là chạy, nhưng là bị hắn lưu lại kia 10 cái phi tần đã có thể gặp tội lỗi. Absalom bên người cái kia thần cũng không biết là cái gì thành phần. Ares tổng cảm giác hắn là từ Hy Lạp thần hệ bên kia hấp thu tới rồi một ít văn hóa mặt trên bã đồ. Vật tóm lại, đang bị giam giữ Sa Long vào thành về sau, cái này ma thần liền hướng hắn gián ngôn, nói vì Trương Hiển Absalom hoàn toàn thắng lợi, yêu cầu làm hắn ở trước công chúng cùng David lưu lại kia 10 cái phi tần cùng chung chăn gối. Sau đó David thích nhất đứa con trai này, cũng cư nhiên thật sự liền như vậy làm. Dù sao Ares xem xuống dưới, chỉ cảm thấy loại này trái với nhân luân đồ vật rất làm hắn ghê tởm. Hắn cũng không biết David thích Absalom thắng qua Solomon là rốt cuộc thích này Absalom trên người điểm nào. Dù sao, đang bị giam giữ Salom làm như vậy về sau, Ares quay đầu liền đem Solomon gọi vào trước mặt tới, hơn nữa đem chuyện này báo cho hắn. Sau khi nghe xong Ares nói về sau, Solomon mới đầu là không dám tin tưởng, theo sau đó là giận tím mặt. Mặc kệ nói như thế nào, David đều là bọn họ phụ thân, Absalom lúc trước sát huynh là ám nộn có sai trước đây còn chưa tính, nhưng là David cho tới nay đối Absalom đều như vậy hảo. Solomon không rõ Absalom vì cái gì phải đối David như vậy lấy oán trả ơn, nhưng tưởng không rõ về tưởng không rõ, này cũng không ảnh hưởng Solomon đối chính mình vị này huynh trưởng phẫn nộ chi tình. Vì thế hắn chủ động hướng Ares thỉnh cầu, hy vọng có thể cho phép chính mình tạm thời rời đi thiên quốc một đoạn thời gian, có thể Vốn dĩ ta đem ngươi gọi vào nơi này tới cũng là vì chuyện này, Ares vừa nói. Một bên từ trong lòng lấy ra một quả nhẫn, đưa cho Solomon, cho ngươi cái này là. Solomon tiếp nhận nhẫn nhìn thoáng qua, sau đó liếc mắt một cái liền phát hiện mặt trên minh khắc phức tạp ma văn. Này thực rõ ràng cũng là một cái cực kỳ cường đại bảo cụ, đây là có thể triệu tới ma thần. Nhẫn, Ares cười đáp. Người huynh trưởng Absalom sẽ làm ra hiện giờ sự tình. Trừ bỏ hắn tự thân nguyên nhân ngoại. Ở hắn bên người, còn có một con sa đọa thần chỉ đang không ngừng mà xúi dục hắn. Người muốn trợ giúp người phụ thân. Vậy cần thiết chiến thắng cái này ma thần. Sau đó dùng chiếc nhẫn này trấn áp hắn, Solomon nghe xong về sau. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Cho nên, này có phải hay không cùng hé kết phu nhân nơi đó chuyện tranh trong sách viết tinh linh cầu là. Một cái đồ vật, tên tiểu tử thúi này xem đến đồ vật còn rất tạp, Ares nghĩ đến, rốt cuộc hắn là muốn cho Solomon trở. Thành trí tuệ vương mà không phải siêu nhân lực bá vương. Cho nên Solomon chương trình học khẳng định không thể toàn bộ đặt ở rèn luyện thân thể thượng. Trên thực tế, ở Solomon thói quen mỗi ngày sinh hoạt tiết tấu cùng rèn luyện về sau. Ares liền đối hắn mở ra một bộ phận hé kết thư viện. Làm hắn đi vào tùy ý xem, lúc ban đầu nơi đó mặt đều là chân quý ma đạo thư. Nhưng sau lại Ares cũng không biết hé kết chính mình sau lại tự mình hướng bên trong cất chứa nhiều. Ít tạp vụ loại thư tịch, hiện tại xem ra, chuyện tranh gì đó thật đúng là không ít, người có thể như vậy lý giải. Bất quá nó còn có khác tác dụng, Ares giải thích nói. Người chiếc nhẫn này bên trong đã bị ta trói định một vị ma thần. Nó là ta chế tạo ra tới trợ giúp người giúp đỡ. Về sau ngươi thu phục ma thần, đều có thể trói định ở tên của nó phía dưới. Đã chịu nó quản thúc, nhẫn nội sườn có tên của nó. Chỉ cần kêu gọi nó tên thật, người là có thể đủ tự do mà khống chế nó. Đương nhiên, người nếu là tưởng đem nó trở thành chỉ hồ tới dùng cũng có thể. Ít nhất nó kiên cố độ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, Solomon quay cuồng nhẫn. Sau đó nhìn đến tại đây chiếc nhẫn nội sườn, dùng Hebrew văn minh khắc một hàng chữ nhỏ. Ý tứ là Asmodeus, đây là Ares chuyên môn chế tạo ra tới cơ thần. Nó đem làm tương lai 72 ma thần khống chế trung tâm trong đó một trụ. Cũng chính là cái gọi là tối thượng 4 trụ chi nhất, làm trong truyền thuyết quản lý, dâm dục. Địa ngục quân vương, Asmodeus ở chế tác phía trước linh cảm đương nhiên chủ yếu đến từ chính Ares sở nhận thức hai vị. Trưởng quản dục vọng nữ thần, Ishtar cùng Aphrodite tại rất sớm trước kia. Ares liền thông qua linh tử siêu tính Tartaros phân tích hai vị này nữ thần trên người kia bộ phận. Thần cách đặc điểm, mà ở tiếp xúc đến căn nguyên chi trí về sau. Hắn càng là đem hai vị này nữ thần đặc điểm hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Lại hấp thu bộ phận nguyên sơ Jehovah bên kia hình thù kỳ quái nguyên sơ các thiên sứ bộ phận đặc điểm. Sau đó liền ra đời Solomon trên tay chiếc nhẫn này trung đại ma thần. Cơ thần Asmodeus, trừ bỏ có thể khống chế nhân loại thậm chí thế gian vạn vật tình dục bên ngoài. Này tôn cơ thần còn có thể đủ dạy người toán học, thiên văn học, hình học cùng với thủ công nghệ. Nhưng cho người ta hiểu biết chính xác, lệnh người không thể chinh phục, thậm chí nhưng công bố bảo vật nơi, cũng có thể bảo hộ bảo vật ở hoàn toàn triển khai về sau. Này tôn Asmodeus sức chiến đấu cũng sẽ không á với các nơi thần hệ chung chủ thần. Bất quá Solomon trước mắt chưa thành thục trạng thái. Cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế Asmodeus. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ làm Asmodeus triển khai lúc ban đầu hình thái thôi, nhưng kia cũng đủ. Hắn ở thời đại này rong ruổi thiên hạ. Hết chương.